cơ thể càng thêm tả tơi hơn, một vũng máu tươi chảy ròng trên vách đá. Cũng trong lúc đó, một âm thanh cực kỳ lớn truyền tới, khe núi này bắt đầu mở ra, hai vách núi từ từ dạt ra hai bên, lộ ra một tiền cốc mềm mông bên trong. Ánh mắt của Thạch Hạo trở nên sắc bén, nhanh chân bước tới, nhấc Tần Trạm lên, sau đó tiến vào trong khe núi. Bên trong sơn cốc tinh khí dâng trào, hào quang trắng xóa, cứ như cả đại dương mênh mông tụ về đây vậy, vô cùng rực rỡ và chói mắt. Ngoài ra còn có hương thơm tươi mát của cỏ cây. Cốc thần là cốc thần kia. Đây chính là một biệt hiệu mà Bát Lão Sơn dành cho nơi đây, là nơi mà thần của tộc này dừng chân. Toàn bộ pháp tắc đều tập hợp hết ở đây, trật tự không hề thiếu sót, đại đạo viên mãn. Nên biết rằng, pháp tắc ở hạ giới có khuyết, thiên địa không hoàn chỉnh, đây chính là một vấn đề vô cùng lớn. Ở Bát Lão Sơn lại là có một nơi như thế này, nên đủ để xưng là sơn cốc của các thần. Chiến đi trên người Thạch Hạo dính máu, thế nhưng nó lại rất kiên quyết vác theo Tần Trạm tiến vào trong cốc này. Thời khắc này nó trở nên ngang ngược và quyết đoán, chiến khí ở trên người nhộn nhạo cuộn trào. Tuy thương thế Tần Trạm rất nặng, thân thể rách toác, thế nhưng vẫn nở nụ cười, máu me đầy mặt, bộ dáng dọa người mà nói, rất mạnh, còn lợi hại hơn cả ông nội cụt tay của người nữa. Bốp một tiếng, ánh mắt của Thạch Hạo khẽ liếc xuống, một tay xách theo lão ta, còn tay kia đập mạnh xuống dưới. Rầm một tiếng, Tần Trạm lần nữa bay vụt sang ngang. Một luồng sức mạnh cực kỳ lớn nện thẳng lên người của lão, khiến lão cứ như là ngôi sao chổi vụt ngang bầu trời, nện thẳng lên trên vách sơn cốc. Việc này khiến cho ngọn núi ầm ầm chấn động, vệt máu hình người in hẳn lên vách đá. Chỉ cần nhìn thôi đã giật mình rồi. Tần Trạm từ từ rơi xuống chân núi. Lão thật sự rất mạnh mẽ. Nếu là người bình thường, đừng nói là sống sót, dù là thân thể cũng phải nổ tung, trở thành một đống thịt bầy nhầy. Sức mạnh của Thạch Hạo lớn biết bao nhiêu, đủ để hủy cả một ngọn núi. Tần Trạm được gọi là một kẻ điên, thuở nhỏ ngang ngược cuồng si thần đạo, tu thành công rất nhiều thần thông đại đạo của Bát Lão Sơn, pháp lực vô song, sớm đã gột rửa thân thể vô số lần, cứng rắn như kim cương. Tà ho ra máu, thân thể rách toác, đúng là kỳ tích mà. Đến nước này mà lão vẫn còn tự diệu bản thân. Mấy chục năm trước, lão đã tu thành pháp thể bất lão, là một trong tuyệt học chí cao trong tộc. Không nói những pháp môn khác, chỉ riêng dùng thân thể cũng đủ đấu đá tứ tung với cảnh giới tôn giả khác rồi. Thạch Hạo lạnh lùng, một bước bước ra là trăm nghìn trượng, một chân quét tới, cứ như là dao long vẫy đuôi, khiến cho cả hư không cũng phải vặn vẹo. Một cước này nhằm trúng ngay ngực của Tần Trạm, cứ như là một thanh chiến mâu lần lượt đánh văng lão lên vách đá. Chân của Thạch Hạo căng ra tới mức thẳng tắp. Tiếp tục nào, xem thử ngươi có thể nghiền nát được ta hay không. Ở ngoài sơn cốc, đó chính là nơi ta đã đá cái tên cụt tay cụt chân tới mức nôn mửa ra máu, bị thương rất nặng. Tần Trạm cười to, người đầy máu trông rất hung dữ. Ầm một tiếng, Thạch Hạo không nói câu nào, một quyền nện xuống, kéo theo là một tràng vực cực kỳ mạnh mẽ, ịn hẳn lên cằm của lão. Âm thanh răng rắc của xương vỡ vang lên, mười mấy cái răng từ từ rơi ra ngoài. Đòn đánh ấy đủ để nghiền nát người khác thành thịt vụn, thân thể nổ tung, nhưng Tần Trạm lại còn sống, vẫn lạnh lẽo cười to như trước. Phía sau, Tần Hạo một thân thần y trắng bạc, tóc đen bay lượn, con mắt lấp lánh có thần, lần nữa giơ thành gần bầu trong tay, chỉ thẳng sau lưng Thạch Hạo. Chiến ý tuôn trào ra bốn phía, sắc mặt của Thạch Hạo lạnh lùng, chẳng thèm quay đầu lại, cảm nhận được luồng sát ý mạnh mẽ và sắc nhọn khóa chặt lấy mình. Phụ văn toàn thân đó lưu chuyển, cứ như hỏa diễm nhảy múa. Hai ông lão lắc đầu, một trong hai người kéo Tần Hạo lại, không cho y làm nên điều gì dại dột, đồng thời ấn mạnh thanh chiến mâu trong tay của y xuống. Mà tên kia khẽ nói, Tần Trạm vì tu hành nên hóa điên, cháu không nên can thiệp làm gì. Cái gì? Tần Hạo kinh ngạc, lộ vẻ nghi ngờ. Đây là Bất Lão Sơn, lẽ nào chúng ta có thể nhìn hắn chết đi sao? Tần Trạm đã nhập ma, vì con đường mạnh mẽ mà hắn điên cuồng đi trên con đường kia. Một ông lão giải thích nói, Tiểu Thạch, người rất mạnh, nhưng đã tính sai, không lo cố gắng để trở thành thiếu niên hoàng đế mà chạy tới Tần tộc ta. Đây chính là tìm sự sỉ nhục. Người cho rằng đây là nơi nào? Thần vương hạ giới còn phải kiêng kỵ đôi ba phần. Thái cổ chim thần rủ đến cũng phải sợ hãi. Tần Trạm lại phun ra vài cái răng dính máu, vẫn rất kiêng kỵ như trước, cười lạnh mà nói, muốn báo thù cho ông nội ngươi thì cứ việc tìm ta, nếu không thể nào cũng bị người khác đánh cho phun máu, đi theo gót chân của ông nội ngươi mà thôi. Ở đây các ngươi chẳng là cái gì hết. Ông nội chính là vải ngược của Thạch Hạo. Tất cả hành động của người đều vì nó, mất đi một tay cũng vì nó. Thạch Hạo không thể nào chấp nhận được người khác sỉ nhục đại ma thần thập ngũ ra được. Nó không nói một lời nào, dồn lực tát thật mạnh, khiến cho xương gò má của Tần Trạm nứt ra, đầu suýt chút nữa vỡ nát, thường thế cực kỳ nghiêm trọng. Không hề nghi ngờ, pháp thể bất lão đã thể hiện ra vẻ nghịch thiên của mình, chịu công kích như thế nhưng vẫn không có chết. Đương nhiên, việc này cũng do một phần sức lực sau này Thạch Hạo dồn vào, nó vẫn chưa muốn Tần Trạm chết đi. Muốn trả rõ ông nội ở đâu nên cần phải giữ lại cái mạng của lão. Tiếp tục nào, cứ nhằm thân thể của ta đi, có thể đập nát ta sao? Để ta xem sức mạnh chân chính của tên nhóc hì mũi chưa sạch nhà ngươi. Đừng nhẹ tay như thế, gãi ngứa sao, mạnh lên. Tần Trạm nhếch miệng cười to, máu không ngừng phun xuống đất. Đồng thời, ban lúc này, toàn thân của lão phát sáng, hàng loạt ký hiệu xuất hiện dày đặc. Đó chính là từng tòa trận pháp được khắc họa trong máu thịt, hình thành nên một thông đạo thần lực thần bí, bắt đầu tuần hoàn nhằm phóng thích pháp lực. Ông rất muốn bị ngược đãi sao? Thạch Hạo lên tiếng, lần nữa nhấc ông ta lên, vung quyền đấm ra một đấm, khiến đạo bắn ngược về sau. Răng rắc mấy tiếng, xương ngực của Tần Trạm nổ tung 7-8 cái, máu tươi phun ròng ròng. Thế nhưng ánh sáng của thân thể càng tăng mạnh hơn. Pháp thể của lão đủ nghiền ép tất cả, là sự biểu hiện của pháp lực được ngưng tụ và trui luyện thân thể tới mức tận cùng, được xưng là pháp thể bất lão. Dù là người sau này có chết đi thì cũng không hề tổn hại. Thứ pháp thể này có thể sánh ngang với kim cương bất hoại thân của Tây Phương giáo, đẩy thân thể về phía cực hạn, được xưng là bất diệt trường tồn cùng với thời gian. Mà lúc Tần Trạm tung hoành thiên hạ, dựa vào loại bảo thân như thế này nên đánh đầu thắng đó, cũng không biết chiến bại bao nhiêu cường địch. Ở cảnh giới tôn giả hiếm có đối thủ. Hiện tại cũng bởi vì như thế cho nên mới có thể chịu đựng được những hoạt động công kích vừa nãy của Thạch Hạo. Trước sau vẫn không hề chết, cũng chẳng hề tan xương nát thịt mà chết đi. Tiếp nào, ta đánh ông nội của ngươi khiến cho hắn liên tục phun máu. Tần Trạm điên cuồng thét lớn, mặt mày vô cùng dữ tợn. Mà lúc này, nơi xương ngực vỡ nát của lão bắt đầu phát sáng, từ trong cốt tủy phóng thích ra thần năng hóa thành chùm sáng bao phủ lấy thân thể lão. Âm một tiếng, Thạch Hạo đấm ra một quyền xuyên thủng màn ánh sáng đó, lần lượt đánh nát rất nhiều khung xương của lão. Có không ít xương nổ tung, xem ra khó mà tái tạo lại. Quyền lực như thế có thể nói là vô địch ở cảnh giới này, bởi vì người khác cơ bản không thể nào dễ dàng nghiền ép pháp thể bất lão như vậy được. Không cách nào có thể đánh nát những khúc xương cứng rắn như thế. Ta chính là bất tử, người có gan thì tiếp tục đi, nếu không thì không còn cơ hội nữa đâu. Thần của Tần tộc ta muốn xuất quan rồi. Tần Trạm nhập ma, con người vô cùng kỳ dị, tóc bạc trắng dính đầy máu, điên cuồng và đáng sợ. Vậy thì ta thành toàn cho ông. Lời nói của Thạch Hạo trở nên lạnh lẽo, nắm đấm phát sáng, triển khai pháp môn côn bằng. Lần này nó không có dùng đến sức mạnh mạnh mẽ nhất, chỉ là đập một phát, khiến cho các khớp xương trong cơ thể Tần Trạm nổ lốp bốp. Nhưng mà, việc này càng khiến Tần Trạm thêm quái dị hơn. Sau khi xương cả người nứt ra, thì từ trong cốt tủy chảy ra màn ánh sáng năm màu, hình thành nên một tầng sáng bao phủ lấy lão. Cuối cùng, hình thành nên huyết dịch thần thánh quấn chặt lấy lão ở bên trong. Áo nghĩa bất diệt lưu truyền, những phù văn không ngừng hiện lên bên trong thánh quang năm màu này. Khí thế mạnh mẽ khiến người khác phải run lên. Nhóc con vắt mũi còn chưa sạch kia, nhanh tiếp tục nào. Tần Trạm kêu to. Ông ta đang lợi dụng sức mạnh cực lớn từ bên ngoài để đánh nát giam cầm thân thể, nhờ đó mà đột phá, bước ra một bước mang tính thèn chốt kia. Xa xa Tần Hạo lộ vẻ thích thú. Không chỉ đã dừng lại ở đấy đâu, nếu như thành công thì sẽ cướp lấy thần thông của hắn nữa. Ở bên cạnh, một ông lão mở miệng, ánh mắt nóng rực, còn có vẻ chờ mong. Thạch Hạo cảm giác được đối phương đang mượn nó để rèn luyện. Mà lúc này là lúc mấu chốt, nếu như nó ra quyền thì huyết thanh đặc sệt kia rất có thể sẽ hấp thụ tất cả mất. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Xương cốt của Tần Trạm đều nát tan, thần tủy phát sáng, tái tạo sinh cơ, pháp lực cuồn cuộn bao lấy lão. Đây là một cách thức lột xác giống như là niết bàn vậy. Kết thúc thôi, để cho ông thấy hy vọng, thế nhưng không thể bước lên được bước kia và không thể trộm lấy bảo thuật của ta đâu. Thạch Hạo lạnh lùng và vô tình truyền âm. Thời khắc này, một con côn bằng bé nhỏ từ trong lòng bàn tay của nó chui ra. sau đó chui vào trong huyết thanh thần thánh kia, xuyên thủng màn ánh sáng đang bọc chặt lấy Tần Trạm, cưỡng ép phá tan kén lớn này. Huyết thanh này điên cuồng phun trào như muốn khắc họa hết toàn bộ phù văn của Thạch Hạo, từ từ thu lấy bí mật của pháp môn Côn Bằng. Đây chính là một loại bí mật đáng sợ, giữa sinh tử sẽ thực hiện đại siêu thoát. Nhưng mà Thạch Hạo là người tài giỏi, không chỉ hiểu rõ nội tình mà còn năng lực phá giải, sẽ không bao giờ cho đối phương có cơ hội dò xét bảo thuật của bản thân. Hỏng rồi, không có đoạt được bảo thuật, Tần Trạm thất bại rồi. Hai ông lão đứng bên cạnh Tần Hạo biến sắc mặt, nhanh chóng lao về phía trước. Tần tộc có một phần cổ pháp trấn giáo, được gọi là tinh túy niết bàn, chính là pháp quyết vô thượng. Hiển nhiên Tần Trạm đã tu luyện thành công, lão vẫn không ngừng tích lũy chờ mong bước tới được bước kia. Mà giờ lại có cơ duyên cực lớn ngay trước mắt, muốn trong quá trình niết bàn này trộm lấy đại pháp của Thạch Hạo, đặc biệt là bảo thuật Côn Bằng, cho nên mới thể hiện ra vẻ điên cuồng và tà dị như vậy. Loại pháp môn niết bàn này mạnh mẽ và thần bí, trong quá trình tiến hành không chỉ có thể gột rửa bản thân mà còn có thể ghi nhớ sắp xếp các loại pháp và đạo của ngoại giới. Thạch Hạo công kích như thế, tất cả đều được im lại trong huyết thanh thần thánh kia, cuối cùng sẽ bị Tần Trạm đoạt lấy. Đáng tiếc, dù tính toán có tốt đến mấy, chờ mong cũng rất lớn, thế nhưng tóm lại Tần Trạm cũng không thể nào toại nguyện được. Thạch Hạo tay trái thi triển pháp môn Côn Bằng tới cực điểm, còn tay phải xuất hiện một cây cỏ, kiếm bí ép trời khiến nơi đây nổ tung. Người Tần Trạm hoảng sợ, có chút sợ hãi, bởi vì lão phát hiện trong cơ thể mình có rất nhiều nguồn sức mạnh sớm đã tích lũy vào trong máu thịt, thế nhưng giờ khắc này toàn bộ đều nổ tung. Máu thịt không ngừng phá nát, thân thể đang giải thể, hơn trăm tòa trận pháp được khắc vào cơ thể đang từ từ lu mờ, nhanh chóng tàn lụi. Không, không thể nào. Đây chính là đạo hạnh của lão, là biểu hiện của sự thành tựu, kết quả lại bị người ta tiêu diệt. Khóe miệng của Thạch Hạo nở nụ cười. Trước kia tuy không biết đối phương mưu mô đoạt lấy bảo thuật của mình, thế nhưng nó lại biết người này điên cuồng như thế, khẳng định là có mục đích. Sau đó thì nhìn ra được muốn mượn tay mình để niết bàn, cho nên mới lưu lại rất nhiều sức mạnh bí ẩn trong người lão, nhưng không có bộc phát ra. Như ông mong muốn nha, Thạch Hạo cất tiếng khẽ nói. Âm thanh này lọt vào trong tai của Tần Trạm, tràn ngập châm biếm, còn là cay nghiệt. Thân thể tàn phế của lão đầy lạnh lẽo, tràn ngập vẻ không cam, còn có sự sợ hãi vô cùng lớn. Quả nhiên, đúng như Tiểu Thạch từng nói, đối phương sẽ để cho lão thấy hy vọng, thế nhưng không thể bước tới được bước kia, càng không chiếm được bảo thuật của đối phương. Tần Trạm hối hận, lần này quá bất cẩn rồi, ta cứ đột phá như thế đi thì tốt rồi, đằng này lại mưu toan chiếm đoạt bảo thuật của Thạch Hạo, kết quả lại thảm hại thế như vậy. Ồ, trong lòng Thạch Hạo chợt động, lúc làm đổ các sức mạnh bí ẩn trong người của lão, khi hai tay thăm dò huyết thanh thần thánh kia thì tự như cảm ngộ được các ký hiệu lấp lánh khắp nơi kia. Đây là thứ gì nhỉ? Nó nhanh chóng thu gom bao phủ toàn bộ bảo dịch này. Đó chính là pháp lực chảy ra từ cốt tủy của đối phương, thần thánh và hoàn mỹ, có ẩn chứa một phần bí pháp. Rất nhanh, nó thay đổi sắc mặt. Đây là một phần cổ thuật tên là pháp môn ngũ hành niết bàn. Lại là đại pháp trấn giáo của Tần tộc, chính là một trong những truyền thừa mạnh nhất của Bất Lão Sơn. Loại thần thông này, người bình thường không thể tu luyện được, chỉ vì Tần Trạm quá xuất sắc. Tuy chẳng hơi nhập ma, thế nhưng sức chiến đấu lại vô cùng mạnh mẽ. Trong cuộc chiến cùng cấp thì có tìm được vài đối thủ cho mình. Trong lòng của Thạch Hạo chấn động không thôi. Nó gặp được pháp môn Côn Bằng, cũng học qua pháp môn Toan Nghê, cũng tu hành qua kiếm ý của một cây cỏ, kiến thức tự nhiên phi phàm. Giờ các này đoạt được bí thuật này nên hiểu rõ sự lợi hại của pháp môn ấy. Hẳn là do thiên tôn của Bất Lão Sơn lưu lại rồi. Pháp môn niết bàn này có thể giải quyết vấn đề lớn của nó. Thế giới này có khuyết, đại đạo không trọn vẹn, tương lai nó chắc chắn phải đối diện, nên cần phải siêu thoát và gột rửa thêm một lần. Pháp môn này rất thích hợp với nó, chỉ cần lựa chọn một cơ hội thích hợp, bắt đầu siêu thoát, có thể khiến cho nó càng thêm mạnh mẽ, niết bàn tái sinh. Phương xa, hai ông lão kia sớm đã tha tay, thế nhưng không thể nào đuổi kịp tốc độ của Thạch Hạo. Nó nhấc Tần Trạm vọt tới vào trong sơn cốc, từ từ thu lấy phủ văn, từ từ đạt được bản thân hoàn chỉnh. Ngoại trừ niết bàn, còn có những pháp môn khác nữa, rất có lợi cho việc tu hành sau này. Thạch Hạo giật mình, đạt được càng nhiều thì nó càng vui sướng. Trong sơn cốc vô cùng an lành, hầu chín màu chạy nhảy, không tức năm màu bay lượn, đây chính là một thần thổ chân chính. Bên trên thác nước buông xuống trắng xóa giữa không trung, mà nơi sâu trong tịnh thổ là hàng loạt phong cảnh tuyệt đẹp, tựa như thần giới, khí tức thần linh tràn ngập. Trọng Cốc chia làm mấy khu vực lớn, trong đó có một khu cảnh vật rất quen thuộc, khiến cho Thạch Hạo chấn động trong lòng, rất giống với một sân nhỏ mà nó từng sinh hoạt trong Võ Vương Phủ. Đột nhiên, nó nhìn thấy hai bóng người rất quen thuộc trong khu vực này. Trong giây lát ấy, tâm tư của Thạch Hạo chuyển động không thôi. Một dòng nước nóng xông thẳng lên trên đầu, khiến hai mắt của nó như mở đi. Giọng nói của nó run run, ẩn chứa tiếng cảm. Lầm bầm các tiếng nói, cha, mẹ. Thạch Hạo xách Tần Trạm nhanh chóng mà nhằm thẳng khu vực trước mắt. Trên mặt của nó có thể thấy được vẻ hoang mang. Bóng người kia từng xuất hiện trong giấc mơ của nó, trên thực tế vô cùng tiếc nuối. Cha, mẹ, đối với người khác thì vô cùng thân thiết, luôn luôn bên cạnh, chăm sóc từ nhỏ. Nhưng với nó lại là một loại khát vọng từ nhỏ đến lớn, không hề cảm nhận qua được. Tiểu Thạch kinh diễm cuột khởi trong man hoang, dựa vào bản thân mình tự mình rời Đại Sơn, đoạt lấy uy danh hiển hách, bệ nghệ quần hùng, chưa từng nhờ tới sự giúp đỡ của cha mẹ, thế nhưng vẫn có thể ngạo thị đương đại. Nhưng nó vẫn luôn luôn nhớ mãi, tiếc nuối trong lòng, giờ cuối cùng cũng đã gặp lại. Nỗi nhớ thường trong lòng gần như được bù đắp, vô cùng khao khát tình thân. Mặt đất chiếu đến những luồng sáng, ký hiệu lấp lánh tỏa ra khí tức thần linh. Thạch Hạo thất kinh, đây là một trận pháp thông thiên khóa chặt các nơi trong sơn cốc. Cha! Thạch Hạo hô to. Mẹ! Nó tiếp tục gào thét. Những lời này đều phát ra từ tận đáy lòng. Tuy qua đi rất nhiều năm rồi, nhưng trong lòng không hề buông bỏ, cũng không thấy xa lạ gì. Hai hình bóng kia lưu lại ấn tượng quá sâu sắc trong trí nhớ của nó. Âm thanh phản hồi lại trong cốc rất lớn, cứ như là sấm nổ vang rền. Thế nhưng, hai bóng người kia chẳng hề đáp trả. Là sức mạnh của trận pháp, nó ngăn cách tất cả mọi thứ với nơi đây. Đại ca có thể thấy thế, nhưng mà người bên trong không thể thấy được. Đại thần Thạch bên trên sợi tóc của nó lên tiếng nói. Mày có thể phá trận không? Thạch Hạo cất tiếng hỏi. Sự gấp gáp trong nội tâm càng mạnh hơn. Hắn không thể lập tức xông vào để gặp hai người. Đây là trận pháp của thần linh, độ khó cực lớn, cần phải có thời gian. Nếu biết rằng muốn phá giải thứ trận pháp như thế này, chỉ cần mỗi kỹ xảo cũng chưa đủ, mà còn cần phải có thực lực tương xứng. Đà thần Thành cất tiếng nói. Phía sau, hai ông lão áp sát, ai cũng đều ra tay rất quyết đoán, bởi vì Tần Trạm bị Thạch Hạo xách nơi tay nên lúc nào cũng có thể mất mạng. Đồng thời bọn họ cũng nhìn ra được những ký hiệu lấp lánh trong huyết thành thần thánh ấy đã bị Tiểu Thạch cướp lấy và đạt được bí pháp Niết Bàn gần như hoàn toàn đầy đủ, mà chuyện này không thể truyền ra ngoài được. Nên biết rằng, dù là hai người bọn họ cũng chỉ đạt được bản không trọn vẹn. Loại đại pháp trấn giáo này cũng chỉ có số ít người mới có thể tu hành, là bí mật bất truyền của môn phái. Một con trừ kiền mạnh mẽ và hung ác hiền hóa ra ngoài tấn công về phía của Thạch Hạo. Đây là do bảo thuật diễn biến mà thành. Mà tên còn lại thì cả người bắt đầu thiêu đốt, nhanh chóng hiện ra hơn 100 tòa trận pháp trong cơ thể xung quanh người. Cứ như xuất hiện một vùng sao lớn, mình bồng cuồn cuộn, sáng rực và chói mắt. Cũng trong lúc này, Tần Hạo đánh tới, sợ tay nhấc chân đều là đạo pháp tự nhiên. Ngân bầu trong tay vang lên những tiếng vù vù, hóa thành một luồng ánh bạc lấp lánh bay vụt tới. Xoẹt một tiếng, lông chim đỏ đậm bay lượn, một con chu tước bay lượn trên trời cao. Xung quanh Thạch Hạo dựng lên ánh đỏ, nó triển khai 4 kích chu tước thái cổ. Tuy khi nhìn thấy cha mẹ, tâm tình biến chuyển, thế nhưng nó là người biết khống chế tình cảm của mình. Nó biết trong sơn cốc này cực kỳ nguy hiểm, đối đầu với kẻ địch mạnh thì không được sơ sẩy chút nào. Song nhiệt nóng rực lan tỏa, cứ như đã dùng nham màu đỏ cuộn trào theo chu tước lên trời cao. Hai ông lão thất kinh, bảo thuật của hai người xung kích, thế nhưng đều bị ngăn cản lại, khó có thể đột phá lại gần. Cũng trong lúc đó, một thanh pháp kiếm thần linh vàng óng xuất hiện ở trong tay của Thạch Hạo, nhanh chóng vung về phía trước, vang lên những tiếng vù vù. Ngân bầu trong tay Tần Hạo chấn động, lưỡi bầu bị chém trúng, ánh bạc tung tóe, hoa lửa tứ tán, thần âm lang keng không dứt bên tai. Hai ông lão kinh ngạc rồi đồng loạt ra tay, đồng thời nắm chặt lấy chiến mâu màu bạc ra sức khống chế. Nó cứ như là một con chân long màu bạc đang ngẩng cao đầu, gầm vang 9 tầng trời. Thạch Hạo chẳng hề lo sợ, pháp kiếm màu vàng trong tay lại chém tới, kim quang sáng rực dường như muốn cắt rời hư không, hóa thành một luồng thần mang vĩnh hằng trấn áp cả thiên địa. Trên bầu màu bạc sông đền đón đỡ, hai bên va chạm với nhau. Ầm một tiếng, vô số thần năng nổ tung, cứ như là đại dương vỡ ra, đập vào, đủ để quét ngang vô số quần sơn, có thể hủy diệt cả một vùng núi. Đây chính là thần uy bất diệt.

nhảy mạnh một cái đạp lên phía trên, hướng vào sâu bên trong sơn cốc. Khi nhìn thấy Thạch Hạo bước lên đại lộ kim quang ấy, hai ông lão cùng ảo ước, bọn họ chưa từng trải qua tình cảnh như thế bao giờ. Nghe nói đó chính là sự ngưng tụ của pháp lực thần linh, ẩn chứa chân nghĩa đại đạo, đi ở phía trên rất dễ để mà tỉnh ngộ. Thạch Hạo bước trên con đường này cũng không nhìn thấy thứ gì ngoài kim quang vĩnh hằng kéo thẳng tới phần cuối thiên địa. Nó từ từ bước đi chẳng hề e ngại chút nào hết. Cuối cùng, ánh sáng thu lại, đã tới phần cuối của con đường màu vàng này. Nó đạp lên mặt đất, nơi đây sạch biếc và yên tĩnh. Hào quang thánh khiết mông lung, linh tuyền ào ào chảy, hàng loạt bảo dược sinh trưởng khắp muôn nơi. Ở trước đó có một cây cổ thụ ẩn chứa loại đại đạo khó tả. Hào quang chiếu rọi khắp nơi, những chiếc lá trong suốt óng ánh cứ như rồng cuộn trên thân cây. Còn có những cánh hoa đang rơi tả tả xuống dưới, lấp lánh và long lanh. Ở phía dưới gốc cây có một người mặc chiến y hoàng kim ngồi xếp bằng nơi đó, cặp mắt khép hờ, siêu thoát trên trần đời. Y ngồi yên tĩnh lắm, những cánh hoa rơi xuống trong suốt, cứ như vừa ánh sáng phủ kín khắp nơi, khiến chỗ y càng thêm xuất thế hơn. Mời ngồi. Lời nói rất ôn hòa, rất đơn giản, y vẫn không có mở mắt. Thạch Hạo ngồi ở cách đó không xa, đầy đất là màu xanh ngát, những linh dược được trồng gần đó tỏa ra hương thơm ngát, thấm ruột thấm gan. Chàng trai dưới gốc cây xem chừng chỉ khoảng 20 mấy tuổi, vô cùng trẻ, âm thanh mang theo vẻ lôi cuốn đặc biệt, tuy là chàng trai nhưng lại xinh đẹp tới kỳ lạ. Người này chính là thần sao, quá siêu phàm. Thạch Hạo lặng lặng ngồi nhìn, chẳng hề giống như trong tưởng tượng của mình, bề ngoài không ngờ lại trẻ tới như thế. Người có nguyện bái ta làm thầy không? Âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại rất lôi cuốn. Trên người của y mặc chiến y màu vàng, ngồi xếp bằng dưới gốc cổ thụ, cực kỳ xinh đẹp, cặp mắt nhắm nghiền. Một bên khác trong sơn cốc, trong tỉnh thổ bị trận pháp ngăn cách, có một kiến trúc vô cùng khác biệt, nhìn giống như là một góc nhỏ của võ vương phủ, rất giống nơi sinh của Thạch Hạo. Một người đàn ông ngồi xếp bằng trong rừng trúc, trên người lưu chuyển đạo vận, y nhắm chặt hai con mắt, cứ như siêu thoát vật ngoại, yên tĩnh và bất động. Đột nhiên y mở mắt ra, đứng thẳng dậy mà nói, Hạo Nhi, ta làm sao thế này, vì sao có cảm giác nó tới rồi? Một cô gái xinh đẹp cũng ngẩng đầu theo mà nói, Hạo Nhi thường xuyên ra vào trong cốc, nó đến thì cũng bình thường chứ sao? Không, là Hạo Nhi ở thạch quốc của chúng ta ấy, nó thật sự tới rồi, cách chúng ta rất gần đấy. Hai mắt của người đàn ông này bắn ra hai luồng thần điện, thân thể không ngừng run lên. Hạo Nhi, thành âm cô gái kia run lên, tận sâu trong lòng xuất hiện cảm giác, khiến cho đôi mắt đẹp ấy mở to, run rẩy nói. Nó ở trong cốc, rất gần chúng ta. Cổ thụ cao to, cành cây như rồng già, là cây óng ánh lưu truyền đại đạo. Đây là một cây cổ thụ sinh trưởng không biết bao nhiêu năm tháng. Các đời thần đinh đều ngồi xếp bằng bên dưới gốc cây, khiến cho đó có đạo tắc phức tạp, có thể giải thích được đại đạo ở nơi đây. Thần linh hoặc là tử trần, hoặc là tiến vào thượng giới, thứ duy nhất không biến mất chính là cây cổ thụ này vẫn cắm rễ sống ở nơi đây. Ta rất muốn gặp cha mẹ của mình. Thạch Hạo lên tiếng, trong lòng tuy nôn nóng, thế nhưng không có thể hiện ra ngoài, cũng không có gấp gáp đứng dậy, chỉ bình tĩnh lên tiếng. Ở đây nó cảm nhận được một loại đại đạo như trời, không có cảm giác như ở vực sâu u tối, càng cần với đại đạo hơn, nhưng chỉ cần đưa tay là có thể chạm phải. Ngồi xếp bằng dưới cổ thụ, sự dao động trong lòng của nó biến mất, lửa giận cũng dập tắt, tâm tình dần dần ôn hòa lại, cũng bởi vì nhận được sự ảnh hưởng của cây cổ thụ và vị thần này. Dưới cây cổ thụ, vị thần linh ngồi xếp bằng, rất siêu thoát, mặc dù là một chàng trai, thế nhưng lại xinh đẹp siêu phàm thoát tục, nhưng không thuộc về nhân giới, kỳ ảo như tiên. Thạch Hạo chưa từng gặp ai như thế hết, chỉ cần ngồi xếp bằng mà có thể ảnh hưởng tới trời đất, khiến cho đời ấy trở thành thần thổ. Cánh hoa óng ánh rơi tả tả xuống dưới, người này tựa như là vượt qua chúng sinh, không có thần năng vô thượng phô trương, cũng không có uy thế kinh khủng, duy chỉ có một loại chân thật phóng thích trần ngã. Nhân chi thường tình, tự nhiên có thể gặp. Y vẫn nhắm mắt khẽ mở miệng, hào quang phát ra từ chiến y hoàng kim rất nhẹ nhàng, chẳng hề nhiếp người, mà cả người cứ như là ở ngoài trần thế vậy. Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc, đối phương không ngờ lại đáp ứng, nó cho rằng sẽ phải gặp phiền phức, cảm thấy người của Bất Lão Sơn sẽ ngăn trở, không cho nó gặp ba mẹ của nó. Vậy xin hãy mở trận pháp. Thạch Hạo mở miệng nói, ta không đồng ý. Đúng lúc này, một thanh âm cực lớn truyền tới, cứ như chuồng lớn ngân vang, nổ vang nơi xa xôi, chấn động cả tòa sơn cốc. Dù thân thể mạnh như Thạch Hạo cũng phải lắc lư, tuyệt đối không phải là tôn giả. Pháp lực như đại dương ào ạt ập tới, khi thế bệ nghệ chúng sinh cao cao tại thượng. Nó không có nhìn thấy là ai xuất hiện, thế nhưng biết được tuyệt đối là một nhân vật mạnh mẽ tuyệt đỉnh, hơn nữa cũng chẳng hề có hào cảm với mình. Tần Vũ, người vẫn ngang ngược như vậy mà. Thần giới cổ thụ cất tiếng nói, năm ngọn núi cùng tồn tại trong Bất Lão Sơn, cứ như nằm ngón tay người úp xuống trên mặt đất. Trên một ngọn núi trong số đó có một đại điện bằng đồng đã hoen ố. Thanh âm phản đối được truyền ra từ nơi ấy. Trong cung điện đồng thau có người mở mắt, từ trên bồ đoàn đứng dậy, toàn thân được bao phủ bởi ánh bạc, còn như là thánh hỏa từ tuyên cổ không ngừng nhảy múa. Tần Nhất Phàm, ta thừa nhận người có tài năng xuất chúng, là kỳ tài số 1 số 2 từ trước tới nay của Bất Lão Sơn. Thế nhưng người đã tiến vào thượng giới, đã rời khỏi bộ tộc này, vì sao lại can thiệp vào tộc sự trong hạ giới chứ? Y đẩy cánh cửa điện loang đổ, dì xét. Những đứng đền ngọn núi dõi mắt nhìn xuống thần cốc. Trong con người, huyễn diệt bất định, có vạn vật sinh diệt, có ngân hà diễn biến, vô cùng đáng sợ. Thần cốc bên dưới, nằm ngọn núi Bất Lão Sơn, mây khói mịt mờ dâng trào, cầu dược sàn sát, còn có một vài thủy thú đặc biệt vô cùng an lành. Nhưng mà nhìn kỹ thì toàn bộ trông có vẻ hiu quạnh, tràn ngập một không khí sơ xác và tiêu điều. Trong cốc, Thạch Hạo khiếp sợ, âm thanh này cực kỳ lớn, khuấy động lòng người, khiến cho nó phải sợ hãi. Lời nói đó thật là hay không? Nó không có đảo mắt về phía cây cổ thụ bên cạnh. Người ngồi xếp bằng nơi đó cứ như là một vị thần Phật mỉm cười, đưa tay đón lấy những cánh hoa. Những cánh hoa lòng đành lượn lờ, không nhiễm chút bụi trần. Thần giới cổ thụ sớm đã tiến vào thượng giới, vậy sao lại xuất hiện ở nơi đây? Ta thần Du Thái Hư ngẫu nhiên gặp chuyện này nên muốn đưa hắn đi thượng giới làm đệ tử của ta. Thần giới cây cổ thụ khẽ nói, trên y màu vàng trên người tỏa ra hào quang óng ánh. Có tin đồn tình cảnh của người không ổn, khả năng đã qua đời rồi. Đây cũng chỉ là chấp niệm của người mà thôi, là hình chiếu đến từ thượng giới phải không? Trước đại điện bằng đồng thau, Tần Vũ đứng thẳng lạnh lùng nói, người không chết, đại kiếp nạn tới nên chắc mượn đường để tới đây, muốn tìm cơ duyên phải không? Tần Vũ tiếp tục lên tiếng. Thạch Hạo rùng mình, hôm nay diễn ra quá nhiều chuyện quái dị. Trước kia khi vừa tiếp xúc với thần, nó cũng không phải là chân thân ư, mà lại càng đến từ thượng giới sao? Có chút phiền phức rồi đây, xem ra ta không thể mang người đi được rồi. Dưới cây cổ thụ, bóng người ngồi xếp bằng ấy mở mắt. Cánh hoa bay tà tà xuống dưới, mỗi một cánh hoa như lộ ra hình dáng của y. Đây là tình cảnh thần dị và xinh đẹp, toàn bộ bên trên cánh hoa đều phản chiếu vị thần mặc trên y màu vàng này, siêu nhiên và mạnh mẽ, lưu động hào quang óng ánh. Vùng hư không này đang run rẩy, kèm theo đó là tiếng nổ đại đạo vang rền. Rốt cuộc y cũng ra tay, một bức tranh hoàng kim xuất hiện, muốn cuốn lấy Thạch Hạo, mang nó rời đi khỏi sơn cốc này đây. Bất luận như thế nào đi chẳng nữa, người cũng không thể mang nó đi được. Để ta xem thử, đến tột cùng là chấp niệm của người dưới hạ giới, hay là hình chiếu đến từ thượng giới đây. Trên Bất Lão Sơn, trước điện bằng đồng, Tần Vũ ầm ầm bước ra. Trong nháy mắt, thiên điện biến sắc, bây giờ sấm vang rung trời. Trước điện bằng đồng có một tế đàn vô cùng đặc biệt, cũng được đúc từ đồng thau. Bên trên có một vài vết máu phát sáng, hiển nhiên trước đây không lâu đã hiến tế lưu lại. Giờ phút này, Tần Vũ xuất thủ, che lại tế đàn bằng đồng kia. Ầm một tiếng, thiên điện này tựa như bị ngăn cách. Vốn Thạch Hạo cũng đã rút ra pháp kiếm, muốn chống lại bức tranh hoàng kim kia. Thế nhưng sau khi tế đàn của Bất Lão Sơn đóng lại, thì Tần Nhất Phàm cũng là cùng với bức tranh này đều mở đi. Quả nhìn là hình chiếu thượng giới. Tần Vũ cất tiếng nói. Đã đóng trận pháp bằng đồng đó lại, lập tức ngăn cản với thượng giới, khiến cho hình chiếu của Tần Nhất Phàm nhanh chóng đu mờ, có thể hành động được gì. Vừa mới rời khỏi tộc, vì sao lại xuất hiện? Tần Vũ quát lớn. Thạch Hạo không thể không thán phục, thần bên dưới gốc cây cổ thụ siêu phàm thoát tục, không ngờ lại có bản định bực này. Tuy chẳng mượn tế đàn trong tộc, thế nhưng cũng nói lên được sự kinh diễm của y. Cách một giới lại có thể hiện ra hình chiếu của mình. Vù một tiếng, đột nhiên hư không run lên, bức tranh hoàng kim đã lờ mờ kia lại xuất hiện, đột nhiên vọt nhanh tới bao vây lấy Thạch Hạo, muốn đưa nó rời khỏi nơi đây. Xoẹt một tiếng, Thạch Hạo ra tay, tự nhiên sẽ không để cho người khác mang đi dễ dàng như thế. Nó có lựa chọn riêng của mình, nó muốn gặp lại cha mẹ của nó. Pháp kiếm trấn quốc vô cùng sắc bén, thân kiếm vàng óng dâng lên hào quang như là muốn cắt đứt cả hư không rồi đánh mạnh lên bức tranh hoàng kim ngăn cản vật này cuộn lấy mình. Nhưng mà bức tranh này lại rất kỳ quái, cứ như là một thế giới hư vô. Pháp kiếm có chém thế nào đi chăng nữa cũng không chạm được trúng nó, cứ như đang đánh vào không khí vậy. Ầm một tiếng, Thạch Hạo quyết đoán lấy ra nhân hoàng ấn, long khí hoàng đạo đầy trời, bầu trời run rẩy, cả sơn cốc rung lên như muốn nứt toác ra, uy lực vượt quá tưởng tượng. Long khí hoàng đạo rất đặc biệt, hình thành nên một màn ánh sáng bảo vệ lấy Thạch Hạo, khiến cho nó không hề trụy kiếp. Thiên địa chính quả, quả nhiên có sức mạnh kỳ lạ. Đáng tiếc, hình chiếu của ta đã ảm đạm quá rồi. Thần dưới gốc cây cổ thụ thầm than, y chính là một trong những kỳ tài mạnh nhất từ trước tới nay của Bất Lão Sơn. Thời khắc này, y đứng dậy, sẽ bước về phía Thạch Hạo. Tần Nhất Đàm, người dám làm loạn Bất Lão Sơn ta sao? Lớn mật! Trên ngọn núi, Tần Vũ thét lớn, một chỉ điểm ra, ánh bạc như giải lụa ập thẳng vào trong sơn cốc. Nhưng mà, bóng người trong cốc đầy siêu phàm kia, nhẹ nhàng vạch một cái, ánh bạc nổ tung, tán loạn trong hư không, không mang tới bất kỳ tác dụng nào.